Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, câu chuyện trong buổi trưa hôm nay trên kênh Chuyện Dài Kỳ xin được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Tuấn Vũ, câu chuyện Gác Xếp Có Ma. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Đó là một đêm mùa hạ, tiết trời se se lạnh vì lúc chiều tối có mưa to. Tôi ngồi bên bàn viết, cậu vắt óc suy nghĩ xem mình nên viết gì trong câu chuyện sắp tới để kiếm chút tiền nhuận bút gửi về cho vợ con nuôi đứa con mới được hơn 6 tháng. Người ta bảo là lập thân tối ngạ kỵ văn chương, nghĩa là khi xây dựng sự nghiệp muốn nên công trạng, có tiền có của thì bất đắc dĩ lắm mới đụng đến nghề viết lách. Bởi ngày này bạc rất là bạc. Mình viết vớ viết vẩn để kiếm đồng tiền thì trái với lương tâm, mà viết sao cho hay cho thấm, để người đồng không thể quên đi, để người đồng phải ám ảnh tâm trí, phải dây dứt nghĩ đi nghĩ lại thì khó lắm. Mà cái nghề văn chương viết lách đa phần đều nghèo, có ai sống được bằng cái nghề cầm bút này đâu. Bởi vậy mà tôi và những anh em khác trong nghề nói xin các bạn thứ tội, chỉ cần buông bút là y như rằng treo mõm. Mà văn chương không giống như nước đổ vào chum vải, không phải cứ muốn là đầy, cứ muốn là có những áng văn thơ có thể tuôn ra như nước chảy. Nghề văn muốn viết hay viết tốt thì phải đi nhiều biết lắm, dùng chính cái trải nghiệm của mình để làm giàu cho ngòi bút, dùng chính những tư liệu sống của mình để điền đầy những trang giấy trắng tinh tươm. Ấy bởi thế mà tôi và át hẳn những người bạn đồng nghiệp của tôi chắc chắn cũng có lúc mà cạn ý. Ngòi bút viết ra nhoay nhoáy được vài ba dầm là bắt đầu lấn cấn, bắt đầu èo uột ý thơ văn. Ngồi bên cốc cà phê đã cạn chưa đáy, chất cà phê đã thấm vào đầu óc khiến người ta minh mẫn bằng một cách rất đau đầu và căng thẳng, giả như muốn đặt lưng xuống giường cũng không thể nào ngủ nổi. Loay hoay vò đầu bứt tóc mà cũng không nặn ra được một ý tưởng nào đáng gọi là nét sắc. Tôi đành chán nản vò nhàu mấy bản nháp quăng vào thùng rác để tâm trí của mình được nhẹ nhàng hơn với một bộ phim ở trên mạng. Tôi chọn một bộ phim hài hước pha lẫn trinh thám hình sự của Pháp. Đã từ lâu thể loại giải trí này giúp tôi có thêm ý tưởng. Ngay dạo gần đây tôi cũng lấy làm cảm hứng cho câu chuyện của mình bằng việc nghiền ngẫm một cách rất nung nấu sau khi xem một bộ phim kinh dị trinh thám của Tây Ban Nha. Việc chìm đắm vào cuộc điều tra trên màn ảnh nhỏ vừa tự vạch ra các giả thuyết trong đầu, so sánh với kết luận cuối cùng rất tốt cho đầu óc. Bộ phim nói về một sự việc trộm cắp ban đầu ngỡ như rất bình thường, nhưng mà càng về sau các nút thắt được mở ra để lộ ra một âm mưu tàn bạo mà những người ta chẳng thể nào nghĩ được. Không biết ông đạo diễn ông kịch bản nào sáng tác bộ phim này. Rất ít cảnh đấm đá, rất ít những câu thoại. Để tìm hiểu được vấn đề, người xem phải chú ý đến từng cử chỉ nét mặt, từng chi tiết xuất hiện tại hiện trường vụ án. Một số người cho rằng thú giải trí của tôi rất nhàm chán, nhưng nếu họ dành thời gian để tập trung vào suy luận, chắc chắn họ sẽ phải xem xét lại. Cân bằng kết thúc là lúc gần 5 giờ sáng. Mùa hè Việt Nam mặt trời thường xuất hiện rất mau và lặn đi rất muộn. Thời tiết trong làng ban mai giúp tinh thần của tôi phấn chấn hơn đôi chút. Nhìn lại đống giấy bút trên bàn, tôi lờ đễnh lắc đầu toan đứng dậy rửa mặt đánh răng, rồi đi tìm một hàng quà sáng lót dạ. Chợt tôi nhận ra một tờ báo cũ mềm chưa vơ trên giá sách. Tờ báo này thuộc loại lâu năm, được tôi mua lại trong một thương hiệu gần trường. Báo in từ những năm 2000, giấy đã ngả vàng hơi ngai ngái mùi ẩm mốc. Nhưng trang viết trong tờ báo cũ bất ngờ dẫn tôi đến một biến cố mà nhiều năm trước tôi cũng từng có tham gia tìm hiểu. Biến cố đó cũng không khác so mấy bộ phim đêm qua. Khởi đầu là một sự việc hết sức bình thường mà lẽ ra chẳng ai quan tâm. Nhưng càng về sau càng đi sâu vào chi tiết thì những nút thắt mới từ từ được gợi mở để lộ ra một tấm thảm kịch hãi hùng khiến không chỉ tôi mà cả những người dân khu vực ấy phải khiếp sợ bàng hoàng mỗi khi nhắc tới. Làng Đình nằm trong vùng thượng du của sông Hồng, gọi là gần sông Hồng nhưng vì là ở mạn thượng du nên không có đồng bằng màu mỡ mà chỉ toàn là núi đá vôi chót lót treo leo. Đã vậy lại cách sang Hà Nội, nhưng dân cư ở đây xem chừng sung túc lắm. Làng chỉ rộng chừng 20 cây số vuông, nhưng mà nhà nào nhà nấy đều khang trang rộng rãi bề thế nguy nga. Chúng ta phải tưởng tượng được vào cái thời bao cấp khi mà người ở trên tỉnh hay ở Hà Nội còn chưa có xe máy, thì dân làng đình này đã chiếm trệ đặt mông lên rồi. Thậm chí có nhà còn có 2-3 chiếc xe máy min, xe Simpson là đằng khác. Nhưng mà vì sao những người dân miền núi cách sang Hà Nội mấy trăm cây lại giàu có? Tiền bằng rủng rỉnh như vậy thì không ai biết. Có người nói dân làng đình giỏi mánh múng, buôn bán lại đoàn kết với nhau. Nên khi đi làm trên tỉnh họ hù hợp lại, bỏ vốn chung nhau, từ đó mà thành ra giàu có. Nhưng có kẻ khác nghe được gạt phắt đi, người ta bảo, buôn bán á? À thì cũng rõ thật là buôn bán, nhưng mà người ta phất lên là vì đất ở đó có phong thủy tốt, long mạch ổn định, nước sông Hồng cắt ngang qua một đoạn, mang theo nhiều vượng khí, vậy nên cả làng mới giàu có. Quả thật khi mà người ta không lý giải được việc gì, phương án cuối cùng vẫn là dựa vào yếu tố tâm linh phong thủy để cắt nghĩa cho tường tận. Nên dân làng đình sống nhờ vào cái vượng khí của nhánh sông Hồng cắt qua cũng không phải là không đúng. Nhưng mà cái đã giúp cho họ giàu có thực sự không phải là yếu tố phong thủy ngũ hành như người ta vẫn đồn đại. Bí mật đó chỉ có dân làng đình mới biết với nhau. Từ của làng cấm tiệt những lời đồn đoán phao truyền, kẻ nào manh tâm không kín miệng sẽ bị làng của phạt. Trước đây từng có chuyện kể rằng, có một gã thanh niên làng không biết vì bức xúc hay chỉ đơn giản trong lúc say rượu vui mồm, bô bô kể đến những bí mật của làng đình cho đám bạn nhậu cùng nghe. Cả đàn ông sốc nổi ấy sau trận rượu đột nhiên mất tích đến cả tuần. Mãi đến chục hôm sau, mấy người ngư phủ của làng khác mới thấy hắn chết trôi, nổi lềnh bềnh ở một nhánh sông. Là một điều rằng phàm là người chết đuối thì vẫn thường nam sấp nữ ngửa. Nghĩa là trọng tâm cơ thể của đàn ông và đàn bà khác nhau. Nên khi chết nước đàn ông thường úp mặt xuống nước, còn thi thể của đàn bà thì ngửa bụng lên trên. Ấy vậy mà các thanh niên dại dột nọ thì lại khác. Hắn chết đuối mà chân tay nổi lên trên mặt nước, nhưng đầu thì lại cắm xuống đáy sông. Mãi đến khi họ hỏi nhau dùng móc câu vương lại kéo cái xác lên bờ, ai nấy đều kinh hãi giật mình khi phát hiện ra lý do mà người chết lại cắm đầu xuống nước. Cái thi thể chìm nghiêm xuống sông nhưng mà chân tay lại nổi lên mặt, một nhẽ cực kỳ đơn giản, bởi vì cái đầu của nạn nhân là nặng nhất. Nó nặng vì bên trong khoang miệng của người chết bị nhét đầy đá dăm, sỏi nhỏ. Thậm chí người ta còn thấy có cả vôi vữa xi măng. Để nạn nhân không thể phun ra, hung thủ còn dùng kim chỉ khâu chằng chịt hai bên bờ môi của người xấu số lại với nhau. Sau đó mới ném xuống sông để làm mồi cho cá. Dân làng đình không ai nói để loan tin ra ngoài. Những người ngư phủ tìm thấy xác cũng lờ đi như là không biết. Nhưng mà những người thạo việc ở làng khác thì lại nghe được phong phanh. Họ đồn rằng thanh niên ấy bị giết bởi chính người làng đình. Vì cái tội dám kể ra những bí mật của làng, rồi đã được các bậc cha chú trong làng nhắc nhở. Từ đó cái truyền thuyết bí ẩn kia càng chìm sâu vào im lặng. Bị giấu đi nhờ mặt nước cuộn đỏ phù sa của nhánh sông Hồng và xác người, nhét một mồm toàn đá cuội, môi chẳng chịt chỉ khâu. Một bí mật có thể giết chết một người vô tội chỉ vì lỡ dại nói ra thì hẳn là ghê gớm. Và cái bí mật ấy đã làm cả một làng trở nên giàu có thì cũng không thể đơn giản là tầm thường. Vậy bí mật đó là gì? Tại sao nó có sức mạnh khủng khiếp đến như vậy? Tất cả đều bắt nguồn từ chính nơi đây. Làng đình từ ngàn xưa là một vùng núi xa xôi, cách một tỉnh lỵ thương người ngót một ngày đường. Nó không chỉ nổi tiếng về sự hoang vu mà còn có một ngọn núi mà cư dân quanh đó gọi là núi Thiêng. Vùng đất của thần linh và những điều huyền bí. Cứ đến ngày lễ hội bà con trong bản lại lũ lượt kéo lên, sắp thành những hàng dài, lục tục khấn vái, bái lại những bậc thần thánh khuất mày khuất mặt. Vùng ấy tuy thương người ở, vì thời đó chốn đồng rừng còn heo hút lắm. Không chỉ có những loài cọp beo rắn rết, mà cả những toán cướp đường cũng hay mai phục trong những hẻm núi, những hang sâu, chờ người đi qua thì bắt giết. Quan quân nhà Nguyễn đã không biết bao lần đi dẹp loạn, nhưng đều không triệt được tận gốc đám thổ phỉ cướp đường. Chỉ yên được chừng vài tháng để chúng lại nổi lên. Lần sau đông hơn, hung hãn và tinh vi hơn lần trước. Cứ như vậy nhiều năm về sau, thời thế dần dần biến chuyển, bãi bể hóa thành nương dâu và cả vùng núi Thiêng này cũng vậy. Nó trở thành một vị trí thương mại cực kỳ quan trọng trong vùng biên giới vì nó giáp danh giữa ba quốc gia Việt Nam, Lào và Trung Quốc. Từ thời kháng Pháp sau đến chống Mỹ cứu nước, rồi khi toàn quốc giành độc lập, vùng đất đó đều giữ vị trí then chốt là cửa khẩu của các tay buôn hàng lậu. Hàng hóa từ các nước Á Âu và cả Hoa Kỳ, Trung Quốc, Liên Xô đều có thể tìm thấy ở đây. Các loài hoàng quý hiếm như là quốc cấm của Việt Nam cũng tìm đường qua ngả này mà vượt sang các nước. Cứ vì vậy mà vì thế quan trọng của nó, cho nên các tay buôn lậu cộm cán đều có tay chân ở trong vùng. Chúng mua chuộng từ trên xuống dưới, phép vua thu lệ làng là như vậy. Bởi vậy mà nhà nước và chính phủ có cấm đoán cách nào đi chăng nữa, bọn chúng phơi phơi làm ăn công khai, rừng nào cọp nấy, giờ vào địa thế hiểm trở, dễ thủ mà khó công. Làng đình trước là căn cứ của sơn tặc, nay đã trở thành một xảo huyệt của những tên anh chị giang hồ. Sống cảnh nào chịu cảnh đó, người ta đây mãi rồi cũng quen đi. Nhưng lực lượng chức năng vừa mỏng vừa yếu ở đây nhiều lần cố kết làm cho giang ngô giao khoai, nhưng chính người dân lại tìm cách che giấu cho đám dân buôn. Họ sợ bị trả thù, vì sợ cái bảo an không phải lúc nào cũng sẵn sàng xuất hiện. Thế nhưng cái ác và cái tàn nhẫn của những kẻ đầu nậu tay buôn lúc nào cũng ngự trị nơi đây, trở thành một vị thế đắc lực, không có quyền pháp nào có thể xử lý nổi. Nhưng cũng thật lòng mà nói, cũng nhờ việc buôn bán qua cửa ngõ trong vùng núi thiêng này, dân tình mới trở nên khấm khá. Họ dựa hơi vào đám dân buôn để sinh sống. Người thì mở quán ăn, kẻ thì làm cho quán nhậu, người sống bằng nghề đổi trác hay dắt mối chỉ đường. Có những kẻ còn to gan mở rộng cả động nuôi gái nhảy, khách khứa cũng toàn đám tay chân hoặc đàn anh đàn chị cộm cán. Cuộc sống ở đây lúc nào cũng ồn ào náo nhiệt. Tất cả cứ như vậy mà vừa vặn trở thành một vòng tuần hoàn móc nối với nhau. Bởi thế chính quyền cũng phải tỏ ra bất lực. Cả làng đình cũng vì thế mà bảo nhau buôn bán, cùng giữ bí mật cho nhau và kiên quyết không để kẻ nào hở răng nói ra những sự thật đằng sau những nóc nhà bể thế khang trang trong ngôi làng ấy. Thời điểm ấy tôi mới chỉ là một thằng thanh niên tuổi mới đôi mươi, kết thúc mấy năm du học về Việt Nam với mảnh bằng Anh ngữ mà thật ra là vô dụng. Từ còn trẻ lại sẵn có chút vốn dắt lưng nhờ tiết kiệm chi tiêu. Thời du học cho nên tôi cứ mặc sức vùng vẫy, mua cái xe máy cà tàng rồi lên đường đi phượt. Trong một lần nghe lời của mấy thằng bạn rủ dê lên vùng biên giới, tôi dừng chân lại đây. Làng đình và tận mắt chứng kiến một sự việc xảy ra với một người bạn mà tôi biết mặt một thời gian. Ngồi trong sảnh của một khách sạn khang trang nhưng mà người chủ vẫn khiêm tốn gọi là nhà trọ. Tôi lần được thưởng thức thứ trà ô long nhập khẩu từ Trung Quốc. Nhâm nhi một ngụm trà, ông chủ nhà trọ từ tốn đến bên rồi hỏi: "Cậu xem chừng không phải là dân buôn nhỉ?" Tôi liền thật thà đáp: "Vâng đúng rồi bác, cháu chỉ lên đây chơi, tranh thủ ra chợ cửa khẩu có gì hay nhặt về thôi." "Ờ sao bác biết?" "Biết chứ, xong ở đây phải có mắt nhìn người mới mong giữ được chân khách. Nhìn cậu thoáng qua tôi đoán chỉ lên đây chơi thôi." "Bác tình ý thật ạ." Đã toàn không nói gì nhưng ông chủ lại tiếp: "Cậu ra chợ cửa khẩu phải cẩn thận nhé. Thứ nhất là ví tiền, thứ hai là phải biết mặc cả. Đồ tàu nó làm giỏi mà đẹp lắm, nhìn mắt thường không biết đâu là thật đâu là giả. Mặc cả thì cứ bạo mồm một tẹo, ví thử như nó đòi 1 triệu cậu cứ mạnh dạn trả 600 Tôi ngớ người trố mắt nhìn ông chủ: "Mặc cả thế người ta mắng cháu chết." "Không phải lo, cái lệ ở đây nó là thế mà, bởi họ nhìn mặt bắt hình dong. Thế cậu trẻ tuổi kiểu gì nó chả nói thách." Tôi ả lên một tiếng định bụng đứng dậy xin phép cho ông chủ thì bất chợt từ sau vòng đến còi xe cấp cứu. Chiếc xe sơn trắng vun vút lao đi trên đường, nhưng đến gần đây thì từ từ phanh lại. Cái còi vẫn còn kêu lên inh ỏi, nhanh chóng thu hút sự chú ý của tôi lẫn ông già chủ trọ. Nắm cái khăn vắt lên vài xuống mặc quầy lễ tân, ông chủ lật đần chạy vội ra ngoài. "Cái gì vậy?" "Cháu không biết, chắc là có tai nạn gì đó thôi." Ông chủ không nhìn tôi chỉ lẩm bẩm: "Nhà nhà thằng Băng." Tôi đưa mắt nghi hoặc nhìn sang phía ông già, còn chưa kịp hỏi gì thì tôi bần thần chết lặng mấy giây. "Băng, Băng ơi." Ông chủ trọ cũng quay sang trợn mắt nhìn tôi: "Cậu biết thằng Băng hả?" "Dạ, chính nó rủ cháu lên đây mà." Tới nơi tôi chụp lên vai của thằng bạn xuất sắng: "Băng, tao tưởng mày vẫn đang ở Thái Nguyên, mày đến đây từ bao giờ vậy?" Trước mặt tôi, thằng bạn vẫn cứ bần thần đờ đẫn nhìn theo chiếc cáng cứu thương đang đẩy ra. Tôi cũng đưa mắt nhìn theo một lần nữa lên tiếng: "Ai trong cáng thế?" "Bố tao." "Cái gì? Bố mày làm sao?" Nó còn chưa kịp trả lời thì trên xe một người mặc áo đồng phục bệnh viện rìu gọi: "Ai là người nhà mà lên xe đi, không có nhiều thời gian đâu." Mặt mũi tái xanh, thằng Bằng quay lại nhìn tôi không nói gì. Ánh mắt của nó toát lên một nét gì đó vừa thương hại vừa hoảng loạn. Tôi chớp lấy đôi mắt, nhìn thoáng qua cái bóng lênh khênh của nó cúi đầu chui vào trong chiếc xe cứu thương. Rồi cả người lẫn xe là một lần nữa lao đi trên con đường láng nhựa. Đứng trước cổng bệnh viện, tôi dừng lại mua một giỏ hoa quả. Bạn ấy ông chủ nhà trọ tốt bụng đã chỉ cho tôi biển tên bệnh viện của chiếc xe cứu thương, còn hào phóng cho tôi mượn chiếc xe Win đi cho tiện. Tôi cảm ơn rối rít một hồi rồi vội vã phóng đi, mà trong đầu vẫn còn ám ảnh đôi mắt lạc thần đã đẫn mà kinh sợ của thằng Bằng. Hỏi han một lúc, tôi tìm được một người chỉ cho chỗ thằng Bằng đang ngồi đợi. Bộ nó thì vẫn còn đang được điều trị trong phòng cấp cứu. Vội vàng chạy đến, tôi đặt cái thứ hoa quả xuống ghế rồi hỏi: "Thế nào, tình hình ông cụ sao rồi?" Nó ngước mắt lên nhìn tôi, gật đầu thay lời chào rồi run rẩy đáp: "Ta không biết, cả bác sĩ đang mổ cấp cứu ở trong đó." "Thế ông già mày làm sao lại đi viện? Ông cụ bị ngã à?" "Cái chuyện dài lắm, mà có nói chắc mày chả tin đâu." "Sao lại không tin? Có gì mày kể coi." Tôi dùng nó thẳng bằng lấy một điếu thuốc cắn lên môi, căng thẳng châm lửa đốt. Tôi cũng bắt chước làm theo. Để nghe câu chuyện của nó mà không biết được rằng câu chuyện của nó sắp sửa dẫn tôi vào một biến cố khủng khiếp mà chẳng thể ngờ tới. Mẹ của thằng Bằng mất sớm, ở nhà hắn là con một. Còn ông Lam mở một cửa hàng nho nhỏ bán ngoài chợ cửa khẩu, nhưng cũng đủ tiền nuôi nó ăn học nên người. Thằng Bằng không giỏi mánh mông như bố, học hết cấp 3 nó cố gắng thi vào một trường đại học ở Thái Nguyên. Điểm số cũng thuộc loại khá nên ông Lam cũng vui lắm. Ở làng đình này đa số thanh niên đều theo bố mẹ làm nghề buôn bán. Tiền của thì có đấy, nhưng mà ít học. Xét về mặt văn hóa thì còn kém lắm. Cảnh gà trống nuôi con bao nhiêu khó nhọc mà thằng Bằng vẫn vào được đại học như gia đình ông Lam thì thật hiếm. Chưa tốt nghiệp, thằng Bằng đã được một công ty mướn về làm. Nó làm nửa buổi, còn nửa buổi thì lên lớp. Nhưng chuyện học hành thi cử làm ăn cứ cuốn lấy nó. Thời gian eo hẹp chẳng còn bao nhiêu. Cho nên nhiều lần muốn về quê thăm bố mà lần lữa mãi không có dịp nào thuận tiện. Gần đây nó được nghỉ dài nên tranh thủ định về. Nó cũng muốn tạo bất ngờ cho ông Lam nên không để bố của mình biết. Nó cứ vẫn vô suy nghĩ trong đầu về những món quà cần chuẩn bị, về những người bạn thuở thơ ấu và đương nhiên cả ông bố ở nhà. Những suy tư đó chiếm trọn đầu óc của Bằng. Thậm chí đến khi đi làm về, bắt đầu sửa soạn hành trang quần áo, nó vẫn không thể nguôi đi sự háo hức thôi thúc trong tim. Vừa làm nó vừa tủm tỉm cười, rồi lại kiểm tra một lần nữa đống quả cáp bánh kẹo một lúc chiều để chắc rằng đủ cho mọi người thân thuộc. Chỉ được nghỉ vài hôm nên là tư trang quần áo không nhiều nhặn gì, nhưng những suy nghĩ vẩn vơ khiến cho công cuộc chuẩn bị kéo dài đến 11 giờ đêm mới chấm dứt. Bằng mệt mỏi nằm vật xuống giường, nhưng mà trong đầu háo hức như một đứa trẻ sắp được dự một cuộc vui. Nó tủm tỉm cười nhớ đến đông rằng ngày mai chắc hẳn sẽ bất ngờ khi thấy nó về trước cổng. Lúc ấy đã khuya, những gia đình xung quanh đều chìm vào giấc ngủ, chỉ còn lại căn phòng của nó vẫn còn chưa tắt điện. Bên dưới bóng đèn tròn 40W, Bằng đang kiểm tra lấy đống đồ đạc chuẩn bị về quê, thì bỗng một cơn gió lạnh ùa vào căn phòng trống, thổi tung những tờ giấy, sách vở vương vãi tứ tung. Hơi bực mình vì quang cảnh bừa bộn, nó cúi đầu xuống mệt mỏi thu nhặt từng trang hồ sơ. Thế nhưng khi vừa ngẩng mặt lên thì một cảnh tượng kinh hãi rợn người hiện ra. Ngay bên cửa sổ, một cái bóng người mới vụt qua. Nó phát hiện ra nhờ vào vệt đen lướt nhanh in trên nền đất, hơi thở đều đang điều hòa cũng trở nên dồn dập. Trái tim của Bằng đập thùm thụp trong lồng ngực như vừa chạy đua đường trường. Sự sợ hãi lập tức đã lấn át tâm hồn, nhưng lý trí vẫn còn đủ tỉnh táo để nó nhớ rằng căn phòng mình thuê nằm trên tầng 6, cửa sổ lại hướng ra đường và chẳng hề có một lối đi nào cắt ngang qua đó. Vậy tại sao lại có một bóng đen lớn như vậy vụt qua? Giữa lúc đang trầm tư sợ sệt, một tiếng hét thất thanh vang lên trong màn đêm sâu thẳm thẳm. Một con chim lợn từ đâu bay đến, kêu lên những tiếng thê thảm lạnh lùng ngay ngoài cửa liếp. Bằng sợ hãi trợn mắt lên nhìn con chim lạ. Âm thanh đó vừa dứt thì từ sau lưng, một bàn tay lạnh ngắt đến rùng mình chạm khẽ vào vai. Như một phần xạ cực mạnh, Bằng bật ngửa người ra đằng sau, toàn thân run lên bần bật. Đứng trước mặt nó là bà Loan, người mẹ đã mất khi Bằng mới lên 10. Khuôn mặt của bà thảm sầu thiểu não. Trong sự kinh hãi tột cùng, Bằng ấp úng: "Mẹ, mẹ." Dứt câu, Bằng run rẩy tiến lại, hai đầu gối lết đi trên nền xi măng. Thế nhưng chẳng biết vì sao căn phòng nhỏ mà nó không thể nào chạm vào người của mẹ. Càng tiến lại gần, bà Loan lại càng xa dần, cho đến khi đôi chân đã mỏi và đầu gối gần như tê buốt. Không bước thêm được nữa, bà Loan dừng lại và bằng một giọng như từ xa xôi thầm thầm, bà liền cất tiếng: "Đừng về, đừng về con ơi, đừng về quê nữa." Vừa dứt lời thì tiếng chim lợn bỗng kêu lên en éc. Bằng giật mình quay đầu nhìn lại chẳng thấy gì cả. Thế nhưng đến lúc nó đưa mắt nhìn mẹ thì bà Loan đã biến đi từ lúc nào không biết. Ngỡ rằng mọi việc chỉ là một cơn mê, có thể vì nó đang quá nhớ mẹ của mình cho nên sinh ra ảo giác, hoặc cũng có thể vì công việc bộn bề làm cho nó mệt mỏi mà sinh ra mê sảng. Bằng thầm trấn an bản thân rồi vội gạt bỏ đi những suy tưởng đen tối trong đầu óc và quyết định lên giường để đi ngủ. Thế nhưng dường như những suy nghĩ về biến cố vừa rồi khiến cho bằng không tài nào ngủ nổi, cứ nằm chăn chọc qua lại khắp giường. Đôi mắt dù đã cay xè vì thiếu ngủ thế nhưng vẫn mở ra thao láo, nhìn lên trên trần nhà, trầm ngâm nhớ lại những gì bà Loan vừa bảo: "Đừng về, đừng về con ơi." Thế là tại sao? Tại sao người mẹ đã chết quá chục năm bây giờ lại hiện về? Là thần hay là mơ? Bà không thể nào biết được. Nó chẳng bao giờ tin trên đời này lại có ma. Cố xua đi những suy nghĩ ám ảnh trong đầu, bằng nhắm mắt cố dụ giấc ngủ. Nhưng cái thói quen thức đêm thì thường hay buồn tiểu. Bằng nằm chăn trở thêm một lúc không chịu được, cho nên cuối cùng đành ngồi dậy, lần mò bật công tắc điện để vào phòng vệ sinh. Nhưng không hiểu vì đâu trong phòng ngủ nó vẫn để điều hòa, mà đến khi bước chân ra khỏi phòng khách không thể nào mở được bóng điện ở hành lang. Rồi nó đã tắt đi bật lại đến cả 4-5 lần. Thầm than thở giữa đêm bóng đèn còn hầm, bà ngao ngắn bước đi thật chậm trong căn hộ để lần ra nhà tắm. Mất một lúc mới giải quyết được nỗi buồn vừa ấm ách trong bụng, bằng thở phào bước ra bên ngoài. Theo thói quen nó đưa tay bật công tắc đèn nhà tắm, rồi lại bật công tắc cửa đèn trần phòng khách. Nhưng ngay khi cánh tay vừa sờ lên bức tường thì bằng kinh hãi giật mình rú lên. Nó nhảy bật ra đằng sau, vô tình đạp chân lên tấm thảm rồi ngã nhòi ra đất. Sự bàng hoàng vẫn còn lưu lại trong đáy mắt, bà ngẩng đầu luống cuống bỏ lại đằng sau, mặt vẫn hướng về bức tường nơi gắn công tắc đèn trong phòng khách. Nhưng ở đó chẳng có gì khác lạ, vẫn là bức tường thứ om nhẵn thín và cùng công tắc nổ lên với ánh sáng màu vàng đỏ của miếng dán phản quang báo hiệu. Ấy vậy mà mới chỉ vài giây trước thôi, khi đưa tay ấn nút thì mấy ngón tay của bằng lại đụng phải một bàn tay khác gần guốc, chân như bồi mỡ và lạnh toát đến rùng mình. Bằng hoàng nhớ lại khoảnh khắc vừa rồi, bằng đưa tay lên chùi vội mồ hôi trên trán. "Cái gì thế?" Bằng rú lên kinh hãi khi mà bàn tay quyển ngang trước mặt. Nó bỗng kinh hãi người thấy một mùi tanh lợm giọng nồng nặc bốc lên từ chính mấy ngón tay của mình. Bằng hoàng hốt giơ tay ra trước mặt. Quả thật trên mấy đầu ngón tay vẫn còn dính một thứ chất lỏng màu nâu vàng, mà dưới bóng tối lờ mờ chuyển sang đen đặc, hôi thối đến kinh người. Sợ hãi ngồi dậy, nó đưa mắt ra bốn phía chung quanh như tìm kiếm chủ nhân giấu mặt của thứ dung dịch kê sợ này. Dĩ nhiên là không hề có ai. Căn nhà rộng hơn 30 mét vuông vẫn quen thuộc với nó đến từng góc cạnh. Ấy vậy mà bây giờ bỗng nhiên âm u lạnh lẽo như là một ngôi nhà bỏ hoang, đã lâu thiếu vắng hơi người. Bà muốn lao ngay vào nhà tắm để rửa tay, thế nhưng cứ nhớ lại giây phút khi đụng phải một bàn tay sờ sờ trên công tắc thì nó như là chùn lại, nhún người ra, hai đầu gối buồn rùn như muốn ngã quỵ xuống đất. Chia trần trong căn nhà của mình như một kẻ vô tình lạc bước vào bãi tha ma trong một buổi đêm đông rét buốt. Cả khung cảnh tối om chỉ nhận được chút ánh sáng nhàn nhạt yếu ớt từ ngoài cửa sổ chiếu vào và ánh đèn ngủ màu xanh lá từ dưới khe cửa phòng ngủ ngắt ra. Nhưng hỡi ôi, ngay khi vừa đưa mắt nhìn sang cánh cửa dẫn vào phòng ngủ, bằng bất chợt kinh hãi đến gần nghẹt thở. Mắt nó mở to, người co lại phía sau, lưng áp vào bờ tường lạnh toát. Bởi lẽ bằng vừa trông thấy ánh sáng của ngọn đèn ngủ hắt ra từ khe cửa phòng rồi vụt tối đi lại sáng, y như thể có một kẻ nào đó đang núp ở trong. Chạy vội qua chắn ngang ánh điện, tim của nó đập thình thịch trong lồng ngực. Nó không còn để ý đến mùi hôi tanh nồng nặc xộc ra từ bàn tay của mình nữa. Mọi sự tập trung chú ý nó vẫn dồn cả vào trong cánh cửa phòng đóng kín, chứa đầy những bí hiểm dị thường, mà từ lâu nay vẫn là nơi an toàn quen thuộc. Bằng căng mắt ra nhìn không chớp vào gian phòng ngủ, nó hít một hơi thật sâu vào lồng ngực, rồi bắt đầu rất chậm chạp, rất từ từ, từng bước tiến gần khung cửa. Và khi chỉ còn cánh cửa buồng chừng 1 mét, bằng dừng lại, nín thở để trái tim không dồn dập đập thình thịch. Bằng chậm rãi quỳ gối mình xuống đất, hai bàn tay run rẩy áp xuống sàn, khuôn mặt nó cũng từ từ đặt lên trên nền nhà lạnh toát. Bằng ghé mắt nhìn qua khe cửa hẹp, xuyên thấu vào bên trong để xem có kẻ gian nào đang rình mò trong phòng ngủ hay không. Nhưng ngay sau lúc đó thì bằng hoảng hốt giật bắn mình, bật ngửa người ra đằng sau. Cái cảm giác kinh hoàng tột cùng bùng lên như một ngọn lửa bị tưới thêm dầu, khiến nó kinh hãi rú lên trong đêm tối. Bởi khi nó mới chỉ ghé mắt nhìn vào qua khe cửa, bất thình lình từ khoảng trống chỉ rộng chừng 4 phân ấy, có một con mắt trắng dã, đục ngầu bỗng dưng xuất hiện. Nó lao nhanh người ra phía sau, quả tính quá lớn khiến nó đập mạnh lưng vào cạnh bàn, cổ hất ngược miệng há lớn, đôi mắt lạc thần. Cảm giác kia sợ hãi hùng kia vẫn còn nguyên. Đôi mắt đục ngầu phình to như thể sắp lồi ra khỏi chồng, khiến nó liên tưởng đến những xác chết trôi mà có lần nhìn thấy trên internet. Trong đầu của nó chợt liên tưởng đến hình ảnh của bà Loan và đôi mắt vừa rồi. Không, không thể nào là mẹ của mình được. Còn chưa kịp định thần thì thình lình một luồng gió lạnh buốt từ ngoài thốc tới, làm hai khung cửa sổ đang đóng bỗng bật tung, khiến cho bằng giật mình quay ngoắt lại. Trước khung cảnh âm u chỉ có ngọn đèn đường hắt thứ ánh sáng nhàn nhạt yếu ớt. Một lần nữa bằng đứng người chết lặng, vì trông thấy một đôi chân đang trâu lơ lửng bên ngoài. Khuôn mặt của bà Loan từ từ xuất hiện, vẫn điệp khúc cũ, giọng nói của bà văng vẳng cất lên: "Đừng về, đừng về con ơi, đừng về quê." Giờ cánh cửa sổ chợt đóng sầm lại, bằng như muốn nghẹt thở đứng tim, hai mắt chố ra nhìn cánh cửa sổ khép kín, im lìm như là cỗ áo quan. Đầu óc của nó bùa vây đầy ý tưởng kinh dị lạ lùng. Chỉ mùa hè mà toàn thân của nó run lên như cầy sấy. Sự kinh hãi ngạc nhiên pha lẫn hoảng loạn dâng lên cực độ. Mẹ nó hiện về và cả đôi mắt đục ngầu trắng giá bên kia cánh cửa buồng là ai? Bằng không quan tâm nữa, nó chỉ muốn thoát khỏi nơi đây. Nghĩ là làm, bằng vội vàng ngồi bật dậy phóng mình ra cửa, mặc cho cơn đau nơi sống lưng và một mảng áo đã rách ra tướp máu. Bằng nghiến răng ngấn quá rồi vặn tay nắm cửa, những tiếng lạch cạch khô khan vang lên trong đêm trường tĩnh mịch, càng khiến cho nó to hơn, rõ hơn như xoáy thẳng vào trong màng nhĩ. Nhưng cái cửa vẫn im lìm không nhúc nhích, bằng lại luống cuống xoay nắm cửa mạnh hơn rồi giật nó ầm ầm như điên dại. Nhưng cánh cửa làm bằng gỗ tạp thường ngày ọp ẹp mà đêm nay lại cứng nhắc lạ thường. Không chỉ có mỗi cánh cửa này mà đến cả căn nhà quen thuộc với nó mấy năm nay bỗng không hiểu vì đâu lại nhuốm một màu âm u ma quái. Kỳ lạ nhất là xung quanh phòng trọ của bằng còn có 6-7 gian phòng khác nhau đều có người ở, thế nhưng mà dường như không một ai nghe thấy được tiếng đập cửa. Tuyệt vọng đứng dựa lưng vào tường lạnh ngắt, bằng á khẩu bất lực nhìn cánh cửa phòng của mình không được mở ra. Còn đang kinh hãi thất thần, trên một tiếng động rít lên, âm thanh kéo kẹt của bàn lề lâu ngày khô dầu xoáy vọt tai, khiến cho bằng lầy bầy ngoái đầu nhìn lại. Từ trong buồng ngủ leo lét ánh đèn lờ mờ hiện ra một bóng người. Cái bóng đó như thể lướt ra từ khoảng tối tăm, hiện rõ lên nhưng mà càng khiến cho người ta kinh sợ. Toàn thân của nó trương to, phình ra một cách quái dị. Hàng cúc áo trên bụng căng trướng tựa hồ sắp bị xé toạc. Nhưng cần cổ thì bé tí như một cẳng gà, chiều đựng khuôn mặt phù thủng, phì nộn cực kỳ khủng khiếp. Mà khủng khiếp nhất là khi bằng phát hiện ra trên gương mặt hãi hùng kia, ngoài đôi mắt trắng đục lời nhờ lồi ra khỏi bờ mi, thì còn cái miệng với bờ môi xám ngắt chẳng chịt những chỉ khâu. Thế nhưng chẳng hiểu sao bằng vẫn văng vẳng nghe thấy những âm thanh xa lạ, u uất cất lên trong đêm sâu thầm thầm: "Chúng mày phải chết." Giữa bất tình lình, cái bóng ấy lao vụt tới như thể sắp đưa tay bóp cổ của bằng. Trong cơn kinh hãi, bằng chỉ kịp hét lên một tiếng thất thanh rồi trợn mắt ngã ngửa ra nền nhà, ngất đi không biết thêm gì nữa. Nghe nó kể mà tôi chẳng thể nào tin được, tôi liền cau mày rồi hỏi: "Nghe là đêm hôm trước mày gặp ma hả?" Thằng bằng gật đầu, tôi bán tín bán nghi: "Thật không? Còn mẹ mày hiện về bảo mày đừng về Lăng Đinh. À, thế sao mày vẫn về đây? Bằng dường như hơi khó chịu về sự tò mò của tôi, nó liền gắt. Mẹ tao mất hơn chục năm nay, từ lúc tao mới 10 tuổi. Tự nhiên hiện về bảo tôi đừng về quê, chắc chắn là ở nhà có chuyện gì đó. Mà ở nhà chỉ có mỗi mình ông già tao, mày bảo tao không về sao được? Tôi im lặng gật đầu, nó lại tiếp. Lúc tao tỉnh dậy vội vàng với lấy điện thoại trông già, thế nhưng không thấy ai bắt máy cả. Tôi biết có chuyện chẳng lành, vội vàng lấy xe máy phóng về đây. Tao tưởng mày đi xe khách. Mẹ nó còn dòng lạ đâu mà xe khách. Tôi quay lại chủ đề cũ rồi hỏi, thế ông cụ làm sao đi viện? Lúc mày về tình hình thế nào? Tao về nhà quần áo chưa kịp thay, mà cổng đi vào đây thấy bố tao nằm bệt ở dưới đất, máu đầu linh láng khắp nền nhà. Còn cái lan can gác xếp thì gãy làm đôi. Thế bác sĩ bảo thế nào? Chấn thương sọ não, e rằng là nguy lắm. Tao chỉ sợ bố tao cũng... Nó đến đây thì nó cúi đầu bật khóc. Tôi cũng chết lặng bần thần, ngồi dựa vào thành cái đá thở dài một tiếng. Thật ra thì lúc ấy tôi cũng chẳng nghĩ nhiều, chỉ đoán có khi ông cụ đêm hôm khuya khoắt lọ mọ không cẩn thận rồi ngã lộn cổ xuống các xếp mà thôi. Thế nhưng chợt bên tai thằng Bằng lắp bắp, chắc là bố tao bị hãm hại. Cái gì? Tôi kinh ngạc hỏi dồn, nó liền đáp, mày có nhớ tao kể là tao gặp ma không? Mẹ tao hiện hồn nhắc tao là đừng về đây, rồi cả cái bóng ma kia nữa. Tao tin là bố tao có chuyện chẳng lành, cho nên mới tức tốc chạy về. Ai có ngờ được là ông cụ... Tôi đưa tay lên xoa cằm. Bây giờ tôi mới bắt đầu liên hệ vào các tình tiết trong câu chuyện của Bằng. Thế ông cụ có thù oán với ai không? Tao không biết. Tao học nội chú từ lúc cấp 2, lâu lâu mới được bố đón về. Tao có biết những mối quan hệ làm ăn của ông già tao thế nào đâu. Tôi thở dài thành tiếng. Toàn cất lời an ủi thì tiếng cánh cửa phòng cấp cứu được mở ra. Chúng tôi không hẹn mà cùng nhau đứng bật lên, vội vàng tiến lại. Đối diện với chúng tôi, hai vị bác sĩ tháo bỏ lớp khẩu trang che trên mặt, ánh mắt thoáng một sự mệt mỏi, vầng trán lấm tấm mồ hôi, cho thấy sự gian nan của ca phẫu thuật vừa rồi. Bố, tình hình bố cháu thế nào ạ? Vị bác sĩ nhìn Bằng bằng một ánh mắt buồn rầu và cái lắc đầu để tuyệt vọng thay cho lời nói. Lập tức Bằng chơi với ngã quỵ xuống nền nhà rồi rú lên, trời đất ơi, sao ông đã cướp bố của tôi thế này? Tôi và ông bác sĩ buồn bã dìu Bằng dậy. Theo như tôi sau này được biết, nếu chỉ cần đưa ông Lam đến bệnh viện hơn sớm hơn một chút thì chắc chắn là có thể cứu được. Chỉ tiếc là đến nơi thì thời điểm đã qua đi, vết thương rất nặng ngay ở trán, khiến cho ông cụ bị chấn thương não bộ. Máu huyết ướt đọng trong hộp sọ chèn vào đúng dây thần kinh thực vật, khiến khả năng hô hấp tuần hoàn bị ảnh hưởng. Tôi nán lại ở viện thêm vài tiếng để cho Bằng bình tĩnh lại, rồi mới trở về gặp ông chủ trọ. Tôi bồi ngồi kể lại câu chuyện vừa rồi. Ông chủ trọ cũng buồn buồn rồi bảo, khổ thân ông Lam, vỏ võ một mình nuôi thằng Bằng, còn chưa kịp báo hiếu thì đã... Nhiều lần sang chơi tôi cũng bảo ông ấy rồi, cái gác xếp lâu năm, năm nó ọp ẹp lắm, ông chả có chịu thay. Cứ bảo đợi bao giờ thằng Bằng nó lấy vợ thì mới sửa sang một thế. Có ai ngờ đâu, thôi thì cũng là một kiếp người. Tôi cứng buồn buồn gật đầu. Đoạn tôi hỏi ông chủ trọ, dù gì thì đó cũng là bố thằng bạn cháu. Đến đây đúng là lúc nhà nó có việc, cháu cũng ở lại vài hôm. Nếu mà bác kiêng thì cháu xin phép trả lại phòng, còn giả như bác không kiêng thì cho cháu thuê tiếp. Ông chủ trọ tuyết bồng xua tay, cậu cứ thuê đi, tôi không có kiêng kỵ gì cả. Cậu là hàng xóm láng giềng với nhau, nghĩa tử là nghĩa tận mà. Cuối giờ chiều, chiếc xe cứu thương chậm chậm trở về đây. Hàng xóm láng giềng nhiều người được tin ông Lâm mất cũng xuống vào hỗ trợ thằng Bằng. Ngoài ngoài cửa tranh thủ hút điếu thuốc cùng mấy thanh niên trong xóm. Tôi ngó đầu trông vào, thấy ở bên trong đã làm lễ mộc đùng cho người chết. Trong tín ngưỡng, lễ mộc đục là công đoạn tắm rửa để tẩy sạch bụi trần, phần nào khiến cho vong linh của những người đã khuất rũ bỏ được những khổ lụy vương vấn khi còn tại thế. Cũng như thể tăng chủ yên tâm vì thân nhân sẽ sớm được siêu thoát sang cõi khác. Phạm tục này là do con cái tiến hành. Nếu người chết là nam thì con trai, còn ngược lại thì là con gái. Ông Lam được ăn mặc chỉnh tề, tóc tai chải xuôi, che đi những vết khâu ở đỉnh đầu, mặt mũi rửa sạch bằng ngũ vị. Cái xác của ông đặt nằm ngay ngắn trên giường, chân phủ lên ngực y như là đang nằm ngủ. Trên đầu giường có kê một cái ghế con, Ở đó có một bát cơm úp nấm, một quả trứng gà và đôi đũa cạo bông. Chỉ lạ là thường thường tôi lại không thấy ai để thêm một con dao trên bụng của người đã khuất. Có lẽ đây là phong tục của địa phương hoặc là một vài thủ tục mê tín nào đó. Vị chấp sự bắt đầu cử hành lễ phạn hàm. Thằng Bằng nghe lời từ từ tiến lại, kẹp mồm ông Lam rồi nhét vào trong đó 3 đồng bạc với một nhúng gạo nếp đã vo sạch. Đó là lộ phí đi đường và cơm ăn dành cho người đã chết. Lúc ấy đứng mãi mỏi chân mà chuyện hiếu nhà thằng bạn đã có mấy ông bà có kinh nghiệm đứng ra lo liệu. Tôi bỏ ra ngoài ngồi trong xe cùng mấy người thanh niên. Vừa lấy ấm nước trà đặc để trên bàn, tôi rót ra mấy ly đưa cho mỗi anh em có mặt, rồi quay sang nói chuyện vẩn vơ để giết thì giờ. Nhưng mà được chừng 10 phút thì bất chợt từ trong nhà vang lên tiếng gào thét. Tôi và mấy ông anh cũng vội vàng nháo nhác đứng lên, kéo nhau ra xem có chuyện gì. Từ trong nhà những tiếng chân ráo rác dồn dập chạy ra, vang lên tứ phía kèm với những tiếng than khóc. Một bà cô độ qua 40 tuổi vừa chạy lại chỗ chúng tôi, thở hổn hển thì được một anh thanh niên giữ lại. Có chuyện gì vậy cô? Trên khuôn mặt tay mét xanh xao, bờ môi đang run lên bần bật, người đàn bà nước mắt nước mũi hòa lẫn mồ hôi lắp bắp. Mama, ông làm ông ấy sống lại. Những người có mặt kể cả tôi đều há hốc mồm sợ hãi, nhìn về hướng tay của người kia chỉ rồi đưa mắt nhìn nhau. Người nhanh miệng khi nãy lại dồn dập hỏi như tra vấn. Ma nào? Chị nói rõ coi, sáng sớm ban ngày làm gì có ma quỷ? Nét mặt tái nhợt mất hết thần khí, đôi môi run lên bẩn bật. Đám ma, ông làm ông ấy sống dậy rồi, còn cười lên khanh khách đó. Cái gì chị nói gì? Sao lại sống lại? Quả thật lúc thân nhân trong gia đình đang cúi người ôm thi thể của người đàn ông vắn số lạnh cứng cho vào áo quan, thì cái xác đã được tẩm liệm đột nhiên cử động. Sau đó cái đầu lâu bỗng quay ngoắt sang, trợn mắt nhìn thẳng về phía đứa con tội nghiệp. Như một dòng điện cực mạnh, thằng Bằng giật ngược lại đằng sau, đầu va mạnh vào cành bàn và ngất đi. Rồi cái mồm thi thể mở rộng ra, từ trong đó ông ngồng bêu ra bao nhiêu là máu, lẫn cùng gạo nếp và mấy đồng bạc. Nếu vậy còn cười lên khanh khách. Cánh tay tưởng như cứng đờ bóp chặt trong lớp vải liệm, bỗng nhưng thò sang một bên. Cả bàn tay nắm hờ chỉ ngón trỏ là duỗi thẳng. Từ nơi xa xăm một luồng gió đông ào ạt ùa tới, thổi tắt mấy ngọn nến trên bàn thờ. Lẫn trong tiếng gió là những âm thanh của lũ chó trong xóm đang chu lên ông ầm cây người. Đám ma rối loạn, những người đang khênh thi thể còn giật mình buông rơi cái xác xuống đất. Hàng xóm láng giềng thấy hết biến cố ấy, họ hoảng hốt 3 chân 4 cẳng bỏ chạy. Mất một lúc sau không thấy có điều gì lạ xảy ra, người ta mới súng xít cùng nhau quay lại. Chả biết thằng Bằng do quá đau hay vì sợ hãi mà ngất lịm lăn quay ra đất. Biến cố trong đám tang được người đàn bà đó kể ra khiến cho ai nấy cũng đều gai lạnh cả sống lưng. Nhưng ánh mắt nửa tin nửa ngờ quanh quất nhìn nhau, họ thì thầm bàn tán. Có người sợ sệt cho rằng ông Lam chết đúng giờ linh, lại chết bất đắc kỳ tử nên hiện hồn về nhập xác. Có người không mê tín lại trách mọi người và ông chấp sự sao không thâm liệm cho tử tế, lại để cái đầu lật sang một bên, tay thò cả ra ngoài. Thế nhưng trong ánh mắt của những kẻ đang có mặt đều ánh lên một sự kinh hãi sợ sệt, ai nấy đều đưa mắt liếc trộm nhìn về đám ma ở cuối con đường. Sự việc rùng rợn ấy tôi không tận mắt chứng kiến, phải một lúc sau tôi mới cùng với mấy thanh niên trở về. Khi đi ngang qua tang lễ, tôi cũng tò mò ngoái đầu nhìn vào trong. Mọi thứ dường như đều đã bình thường trở lại. Nhạc hiếu đã vang lên cùng tiếng khóc thảm thương ai oán của người thân. Tiếng động loa thông báo đã đến giờ tang lễ, mời các thân nhân họ hàng gần xa và vúng điếu. Thế việc đã yên, tôi tranh thủ về nhà trọ tắm rửa, định bụng đêm nay quay lại tang trường canh giạp với thằng Bằng. Về đến cửa trọ, tôi lúc này thấy ông chủ đang ngồi đó, mặt mũi vẫn còn xanh xao nhợt nhạt. Khẽ giơ tay chào, tôi hỏi ông cho có chuyện. Cháu chào chú à, chú đi đám ma về à? Người chủ ngước mắt nhìn tôi lấm lét, tay ông vẫy tôi lại rồi thì thầm nói như sợ có ai nghe thấy. Vừa nãy trong đám tang có chuyện sợ quá cậu ạ. Tôi trông thấy mà cứ rùng cả mình, mãi mới tìm được dịp để lẻn về đây. Nghĩ rằng tôi chưa biết, ông kéo tay tôi ngồi xuống bắt đầu mở máy, thao thao bất tuyệt. Tôi ậm ừ đưa đầy vài câu cho ông không chán, chứ thực ra trong suy nghĩ của mình, tôi lờ mờ cảm thấy việc này có tính dị thường chứ không hề chỉ là sự ngẫu nhiên. Trùng hợp như là người ta đã nói, Việc người đã chết đột ngột cử động không phải là quá hiếm, có rất nhiều giả thuyết có thể trả lời cho trường hợp này. Thế nhưng mà việc hãi hùng là cái xác đột nhiên bật cười rồi cho ngón tay đi khắp nơi trước khi bị đánh rơi xuống đất. Nhất là khi thằng Bằng đã kể cho tôi nghe về biến cố hôm trước khi nó trông thấy hồn ma của mẹ nó hiện về. Cảm thấy mình có trách nhiệm phải ở lại cạnh thằng Bằng lúc này vì sợ có chuyện không hay xảy đến. Tôi vội vàng tranh thủ tắm rửa pha một gói mì tôm, ăn quáng quẳng cho đầy dạ dày trước khi quay trở lại đám tang. Trời đã tối, mọi người cũng tàn mắt về gần hết. Tang chừng chỉ còn tôi và mấy cậu thanh niên phụ giúp kê dọn lại bàn ghế, pha nước lò điếu đóm chờ những đợt khách đến viếng khi trời muộn. Thằng Bằng đã tỉnh lại từ lâu, mắt nó đỏ hoe bần thần nhìn ra ngoài cửa. Tôi định chạy lại hỏi xem nó đã ăn uống gì chưa, thế nhưng nghĩ thế nào lại thôi. Có khi bây giờ nó vẫn còn đang nhớ bố, mình chẳng nên làm phiền nó giờ này. Nghĩ vậy cho nên tôi cứ ngồi bấm điện thoại lướt xem Facebook. Chỉ càng về khuya càng lạnh, những đợt khách đến viếng cuối cùng cũng hết. Thanh niên trong xóm cũng vơi dần, một vài người ngủ mệt ngả lưng trên chiếc ghế xuân hòa. Tôi thì nằm cùng một anh hàng xóm ngay dưới cái chiếu dưới hiên. Nằm được một lúc thì mắt của tôi díu lại, tắt điện thoại cố dỗ giấc ngủ. Thì bất chợt tôi lắng tai nghe, ở trong nhà chỗ áo quan của người chết vừa có tiếng kẹo kẹt vang lên. Tôi ngoái cổ ngước mắt nhìn lên, nhưng bên trong tối quá chỉ tù mù mấy ánh đèn dầu hiu hắt. Bóng dáng của thằng Bằng vẫn ngồi cạnh áo quan. Tôi thì thầm gọi, Bằng ơi, ngủ đi, cứ thức vậy lấy sức đâu. Tôi gọi nó mấy lần nhưng nó chẳng trả lời. Tò mò tôi tung chăn đứng dậy vì sợ bạn mình quá mệt sinh bệnh. Chiều nay nó bảo tôi mãi là công an không tin lời của nó. Thằng Bằng cho rằng bố nó làm ăn khấm khá cho nên có nhiều đối thủ. Thế nhưng mà công an không ai tin. Vì vậy mà thằng Bằng xem chừng uất ức và cứ day dứt mãi không yên. Giờ đây nhìn nó cứ ngồi gục mặt ở áo quan, tôi lại càng thấy lo lắng thằng này sinh quẫn trí. Từ từ tiến lại, giơ một tay vỗ nhẹ lên vai của thằng bạn. Thế nhưng vừa chạm phải tôi đã giật lùi mình ra xa. Áo trên người của thằng Bằng lạnh toát như ngâm đá. Đầu của nó cúi gục trên nắp ván thiên, tựa hồ hơi thở không còn nữa. Còn đang định quay lại gọi mấy thanh niên hỗ trợ thì chợt tôi khựng người chết lặng. Từ ngoài cổng có một bóng người xuất hiện. Người đàn bà ấy mặc áo dài tang trắng, đầu chít khăn xô, đứng tựa vai vào cây cột cẩm, mái tóc xõa dài để lộ ra một khuôn mặt trắng xanh tiều tụy. Dáng điệu u sầu buồn thảm đó cứ nhìn vào đây nhưng chẳng nói chẳng rằng. Tôi ấp úng toàn lên tiếng gọi thì người đàn bà đó tự nhiên biến mất. Trong lòng của tôi khi ấy đoán chắc đó là một người họ hàng nào đó của ông Lam đến đây phụ giúp đám ma. Thế nhưng khi quay lại thì toan lay thằng Bằng tỉnh dậy thì tôi giật mình bất giác nhìn lên. Ở giữa nhà ngay trước mặt tôi là cái ban thờ làm bằng gỗ, leo lắt ánh đèn dầu hắt sáng những tấm di ảnh phía sau. Một cảm giác hãi hùng chợt chạy dọc sống lưng khiến tôi tái mặt vội vàng nhìn ra ngoài cầm. Bởi vì người đàn bà ban nãy đứng đó u sầu cũng giống hệt người đàn bà tôi thấy trên tấm di ảnh kia. Đó là bà Loan, mẹ của thằng Bằng. Có lẽ để tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại phải tận mắt chứng kiến một hiện tượng dị thường đến như vậy. Cả người của tôi không rét mà run, sống lưng nổi đầy gai ốc. Và nếu không đứng viện tay vào nắp quan tài, chắc tôi sẽ ngã xuống. Nhưng còn chưa lấy lại được sự bình tĩnh, chợt bên tai của tôi có âm thanh kẽo kẹt, soàn soàn ban nãy lại vang lên. Và hình như văng vẳng đâu đó còn có tiếng của ai đó đang gọi. Cháu ơi! Bao nhiêu lông tóc trên đầu trên cổ của tôi dựng đứng lên. Sợ như muốn đứng tim, tôi run rẩy mặc kệ thằng bạn đang nằm gục mặt trên nắp quan tài, định vùng chân bỏ chạy nhưng không được. Vì hai đầu gối buồn rùn, đã mềm nên lại càng mềm nhũn. Không cho tôi có sức để nhấc chân lên. Trong sự kinh hoàng tột cùng, tôi lắp bắp nhớ lại mấy đoạn văn khấn mà tôi có lần xem được trong một bộ phim ma. Nam mô A Di Đà Phật. Bác Lam, bác sống khôn thắc thiêng đừng hiện về làm cháu sợ. Cháu là bạn của thằng Bằng đó bác. Chẳng biết về sự thành tâm của mình hay vì lời khấn có cả Nam mô A Di Đà Phật mà tự nhiên tiếng nói văng vẳng kia không còn nữa. Nhưng mà trong bóng đêm sâu thăm thẳm, âm thanh kẹt kẹt như móng tay người cào trên nền gỗ cứ vang lên đều đều không ngứt. Biến cố hồi sáng như thể hiện về một một trong tâm trí. Phải chăng ông Lam vẫn còn sống, chỉ là đang bất tỉnh nhân sự mà thôi. Như vậy tôi đưa mắt nhìn xuống cái áo quan, quét vét ni đỏ chói, run rẩy xòe bàn tay lên nắp ván thiên, rồi từ từ cúi xuống áp tai lên mặt gỗ. Không có gì cả. Bên trong quan tài không có gì, chẳng có âm thanh gì lạ cả. Còn đang ngơ ngác không hiểu tiếng kèn kẹt kia từ đâu cất lên, thì tôi chợt giật bắn cả mình, nhảy vùi lại đằng sau, tái mặt thất kinh, trái tim tưởng hồ sắp nổ tung trong lồng ngực. Vì đúng lúc tôi bất giác quay sang thì phát hiện ra Bằng chẳng biết từ bao giờ cũng đang trợn mắt nhìn tôi lạnh lẽo. Tôi đặt một bàn tay lên ngực, một miệng chửi thề: mẹ mày chứ, mày làm cái gì thế? Tao suy nghĩ đứng đi mà chết đây. Nó không đáp, ngước mắt nhìn chòng chọc vào tôi, rồi cứ từ từ nó nâng đầu dậy, cử động chậm chạp như một con robot. Mày làm gì vậy? Mày úp mặt vào qua làm gì thế? Tôi ấp úng chớp mắt: tao nghe thấy tiếng. À mà thôi, mày không ngủ đi, còn ngồi đó đôi mắt dọa người làm gì? Thằng Bằng không trả lời, nó nhìn tôi bằng một đôi mắt đang long lên sòng sọc. Tôi sợ lắm không dám nhìn lại nó, mà chỉ lý nhí bảo: mày ăn uống gì chưa? Sự kia vẫn còn cháo đây, tranh thủ mà ăn đi rồi ngủ. Nói đoạn tôi vòng ra đằng sau áo quan, rồi lần ra bên ngoài về thẳng phòng trọ, chứ không nán lại trông dạp nữa. Về đến nhà trọ, trèo lên trên giường nằm, mà toàn thân của tôi run lên bần bật, không làm sao soát được tiếng nói văng vẳng với âm thanh kèn kẹt rợn người khi đứng cạnh áo quan. Bóng dáng ma quái thất ẩn thoát hiện của bà Loan ngoài cổng ngõ, và nhất là tia nhìn quái dị trong đôi mắt thằng Bằng. Trong đầu của tôi bỗng hiện lên một dự cảm chẳng lành, mơ hồ nhưng mà không thể nào cắt nghĩa cho tường tận. Người ta vẫn thường bảo ma quỷ lúc nào cũng hiện diện bên cạnh chúng ta, nhưng chỉ có người có giác quan thứ 6, có thần giao cách cảm mới nom thích được. Tôi không bao giờ nghĩ rằng mình lại rơi vào trường hợp ấy, bởi từ trước đến nay tôi không bao giờ tin ma quỷ trên đời. Nhiều khi còn mạnh mồm bài bác và chế giễu những kẻ buôn thần bán thánh. Chẳng ngờ được rằng chính mình tôi bây giờ lại rơi vào trong hoàn cảnh đó. Nhưng có một điều kỳ lạ mà cứ khiến tôi băn khoăn, đó là tại sao tôi lại là người được nhìn thấy hồn ma, hay nói đúng hơn là tại sao bà Loan ông Lam lại hiện về phía tôi. Những ý nghĩ đó cứ vẩn vũ trong đầu, chẳng biết từ lúc nào đã khiến tôi thiếp đi, chìm vào trong giấc ngủ. Không biết vì kiệt sức sau một chuyến đi dài, hay bởi đêm qua thiếu ngủ mà tôi nằm đi bì cho đến quá trưa. Khi mà ông chủ tốt bụng nên đập cửa gọi tôi xuống ăn cơm, ông để ý cả buổi sáng không thấy tôi đâu, nên đã có dạ để cho tôi ít xôi với mấy miếng thịt gà. Ông lúc này bảo: đồ tôi lấy về từ bên đám đó, người ta cũng hỏi tôi là cậu đâu, sao không có sang. Tôi cũng đoán là cậu ngủ mệt nên cứ kệ, nhưng dậy được là tốt rồi. Tôi gượng cười cảm ơn ông chủ nhiệt tình. Chợt nhớ đến việc chính, tôi lại hỏi: thì tình hình bên đám thế nào rồi bác? Đã xong xuôi chưa hả? Chưa, còn lâu lắm. Hôm nay vẫn còn đến viếng đến sáng ngày mai thì mới đưa ra đồng cơ mà. Lạ nhỉ, ở dưới cháu toàn đưa ma lúc chiều hoặc sáng thôi. Ông chủ liền mỉm cười: chắc cậu còn trẻ nên không có để ý đó, chứ đưa ma vào thời điểm nào là do thầy bói người ta ấn định. Phải xem giờ tốt giờ hợp thì mới đưa chứ, có phải đưa lúc nào bậy bạ, muốn đưa là đưa đâu. Thôi cậu ăn đi, xong sang bên đó xem có phụ giúp được gì thì giúp. Khổ thân cái thằng Bằng, nhà chỉ có mỗi mình nó thôi. Tôi gật đầu vâng dạ, tôi nhét cả nắm xôi vào mồm thì ông lại tiếp: à mà tôi bảo này, việc nhà ông Lam là chuyện đột xuất đó, vô tình lại khiến cậu mất cả mấy ngày. Thôi thì tôi tính thế này, tiền ở tôi chỉ lấy hôm đầu thôi, mấy hôm là làm đám thì thôi. Còn cậu ở thêm thì tôi tính thêm tiền. Ấy chết, sao vậy được? Cháu ở phụ việc nhà đám thì đã đành, nhưng còn bác thì vẫn phải trả tiền công giặt giũ lau dọn nhà cửa cơ mà. Thôi tôi không lấy đâu. Thôi cậu ăn đi nha, tôi cũng phải đi tắm cái đã, phụ đám cả sáng nay ấy, người ngượng bẩn thỉu quá. Đoạn không để tôi níu kéo thêm câu nào, ông chủ nhà tuốt bụng đã đứng lên. Tôi cũng vội vàng nhét nốt chỗ xôi vào trong miệng, rồi tất tả chạy sang đám hiếu. Sang phủ luôn kê dọn bàn ghế được một lúc thì bất chợt ông chấp sự nhờ tôi lên gác xếp xem còn đồ đạc nào của ông Lam hay không, mang xuống để cho người ta đưa đi đốt. Căn nhà không rộng, chỉ có một khoảng sân trước mặt và một buồng ngủ nhỏ dưới lầu, là chỗ mà thằng Bằng nghỉ ngơi. Trong căn buồng trên gác xếp của người chết, mọi vật dụng của ông Lam được gói ghém lại ngay từ khi ông mất. Chăn gối áo quần của ông, người ta đều đã bỏ đi vì tục lệ vùng này kinh kỵ, không dùng lại đồ của người đã chết. Bởi vậy mà căn buồng của ông Lam nay đã trống trơn. Diện tích căn gác vốn không quá lớn, nhưng mà vì đồ đạc đã được dọn dẹp, cho nên khi leo lên tôi tự nhiên có một cảm giác không gian như là rộng và thanh thang đến độ lạnh người. Hơi dùng mình một chút, đưa mắt nhìn cả gian buồng tối tăm, thoang thoảng mùi vàng hương bay vào trong. Nơi đây chính là chỗ mà ông cụ từng nằm. Trên cái giường sắt cũ kỹ kia, cứ chính tại đây đã ghi lại những dấu tích cuối cùng trước khi ông Lam vô ý sẩy chân ngã xuống. Tôi còn ngửi thấy cả mùi cồn sắt trùng, mùi ê te và mùi nước ngũ vị hương quen thuộc. Tất cả những điều đó khiến cho không gian của căn gác nhỏ lại càng trở nên lạnh lẽo. Tôi đưa tay lên xoa hai bờ vai run rẩy. Chỉ mùa hè mà khung cảnh nơi đây lại khiến cho tôi như là vừa bị trúng gió. Đăm đăm nhìn quanh căn gác quạnh quẽ, chỉ vài ngày trước là nơi sinh hoạt của ông Lam, nay chỉ còn lại là một không gian tang tóc. Đứng sừng sững một lúc, tôi nhìn quanh kiểm tra thêm lần nữa xem còn vật gì sót lại hay không. Còn đang loay hoay thì đột nhiên từ đằng sau một âm thanh rùng rợn vang lên, khiến tôi kinh hãi quay lại. Đó là tiếng cái giường ken két vang lên, như thể có ai đó vừa nhảy lên nhún nhảy. Âm thanh ken két chói tai làm toàn thân tôi nổi đầy gai ốc. Thương hãi hùng quay vụt lại đằng sau. Thế nhưng mà chẳng có gì ngoài chiếc giường sắt trơ vơ trên gác xếp. Tôi đưa mắt nhìn chằm chằm vào cái giường sắt, chỉ còn lại mỗi tấm đệm đen xì bọc ra và khung giường trơ trọi. Cả căn gác trống rỗng, chỉ có một mình tôi và không gian lờ mờ u uẩn. Một cảm giác kinh dị chạy dọc sống lưng như một luồng điện mạnh, khiến tôi sợ hãi lùi về đằng sau, nhưng mắt vẫn chán rặt vào cái giường của người chết. Trong không gian thiếu sáng mập mờ, hình như tôi vừa trông thấy cái đệm bọc ra ngày xưa, ông Lam nằm ngủ vừa lún xuống, y như có một kẻ vô hình ngồi lên, và ngay lập tức lại là một chữ âm thanh ken két rùng mình, cửa khung giường sắt va chạm với nhau như xoáy vào trong màng nhĩ. Hai đầu gối của tôi buồn rùn rồi chỉ trực khuỵu xuống sàn nhà bằng gỗ. Ngay lúc này đây, ngay trong căn phòng này, tôi cảm giác như không gian đã quánh lại, bao trùm lấy và nén chặt không khí làm tôi nghẹn ngào tắc thở. Lẫn trong khung cảnh rùng rợn kinh người lại có cả tiếng nhạc nỉ non réo rắt của phường bắt âm. Cứ một chốc thì cái giường sắt lại rung lên, kéo kẹt như là tiếng than thở của một người sắp chết. Tất cả hòa quyện với nhau tạo thành một bản hợp âm quái đản của tiếng cầu hồn đưa người vào địa phủ. Tôi đứng chết chân tại chỗ, chịu đựng tất cả những điều rùng rợn đó. Tưởng như là tôi cũng sắp thở đến nơi để đi theo ông già của thằng bạn. Toàn bộ căn gác như biến thành một chốn ma quỷ ám ảnh cực kỳ kinh hồn, đang hút đít sinh khí của người sống. Trên cái giường sắt, tôi lại trông thấy những vết bàn chân in hằn lõm xuống cái đệm da bọc đang hướng về phía của mình. Đúng lúc ấy thì từ đằng sau lưng, một cánh tay bất thần chụp mạnh lên vai khiến tôi giật mình hét toáng cả lên. Hóa ra đó là thằng Bằng. Nó nhìn tôi bằng một ánh mắt lạnh lùng vô cảm. Hai con người bé tí như là xoáy sâu vào mặt tôi. Ấp úng toan kể cho nó nghe biến cố rùng rợn tôi vừa gặp phải, thì tự nhiên nó cất lời. Mày mò lên đây làm gì? Nghe cái giọng nhựa nhựa lạnh lạnh của đó, tôi thấy rùng mình. Tưởng hồ như là quên hết sự kinh khiếp vừa rồi. Bởi giờ đây đứng trước mặt tôi, thằng Bằng vừa trưng ra một khuôn mặt khác. Một khuôn mặt tà quái dị thường, đôi mắt tàn nhẫn lạnh lùng sâu thẳm, mà chưa bao giờ trong 3 năm qua tôi quen biết với nó có thể tưởng tượng ra những điều ấy tồn tại trên gương mặt của bạn. Tôi liền đáp ứng rồi đáp. Ông chấp sự bảo tao lên đây kiểm tra đồ đạc của bố mày, có thật không? Thằng Bằng vừa hỏi vừa tiến lại phía của tôi. Tôi dồn bước lùi về đằng sau, ra đến mép căn gác xếp, đúng cái nơi mà ông Lam sẩy chân rớt xuống. Chỉ với hai chân bước lùi lại như trực ngã, tôi luống cuống khu vội hai bàn tay nắm được mẩu lan can trồi ra từ phía ria giường. Ngay sát với chiếc giường sắt đầy tà quái, thình lình tôi dùng mình kinh hãi. Mồm miệng của tôi chợt há ra mà không thốt được nên lời, mắt tôi như là chợt hoa đi trong khoảnh khắc. Giữa những ánh sáng lờ mờ kỳ dị, tôi trông thấy thằng bạn của mình đang trợn mắt nghiến răng lao lại phía tôi, túm chặt cổ áo như thể đang đẩy tôi xuống dưới. Ú ớ không thét nổi thành lời, trở lại có hai bàn tay nắm chặt vai tôi lắc mạnh. Tôi giật mình như sự tỉnh khỏi cơn mê, đưa mắt nhìn chung quanh thấy thằng Bằng đang nhìn tôi. Khuôn mặt của nó trở lại vẻ bình thường, ủ rột buồn rầu vì phải tiễn đưa vong hồn người quá cố. Mày làm sao vậy? Sao đứng đó như ngã thì sao? Mình bố tao chưa đủ hay sao mà đến lượt mày? Thấy nó nhắc nhở, tôi quay đầu rồi choáng váng nhận ra chỉ còn vài centimet nữa thôi, tôi hụt chân ngã nhào xuống dưới. Tôi thở hắt ra đầy kinh hãi, trước mắt một hồi nhìn nó mà chán tôi ướt đẫm mồ hôi. Vội vàng bước xuống nhà mà trong lòng của tôi vẫn chưa nguôi ngoai nỗi bất an khôn tả. Xuống đến nhà, chui vào trong một góc ngồi hút thuốc, tay chân của tôi còn đang run rẩy. Trong đầu của tôi hiện lên bao nhiêu những chuyện hãi hùng. Hồi còn bé tôi vẫn tưởng nghe người ta kể rằng những người chết oan, chết bất đắc kỳ tử hoặc chết vào giờ linh, vong hồn thường không siêu thoát mà cứ luẩn quẩn giữa hai cõi âm dương chờ người đến thế mạng. Trên đời cũng thiếu gì những câu chuyện tương tự về việc ma chết đuối kéo chân của người sống, hay những con đèo, những khúc quanh cứ liên tục xảy ra tai nạn, hoặc cả một gia đình cứ liên tục xảy ra những cái chết bất ngờ. Người thường gọi những hiện tượng đó là thủy trành, sa trành hoặc ải trành. Người kinh dưới xuôi gọi rõ ràng hơn là ma gia, ma nam hay là ma thần vòng, ma thất cổ. Dần dần thì vẫn quen mồm, vắn tắt gọi tất cả những hiện tượng trên là dớp. Ngước mắt nhìn vào gian bên trong, nơi cái gác xếp điêu linh vẫn còn ở đó mà tôi chợt lạnh buốt cả sống lưng. Phải chăng ông Lam cũng chết oan, chết vào giờ đồng nên hồn không siêu thoát? Suýt nữa thôi thì tôi đã là nạn nhân đầu tiên của ông. Và rất có thể sau này, nếu thằng Bằng còn nán lại trong căn nhà này, biết đâu nó cũng gặp thảm kịch không ngờ. Nghĩ đến bàn của mình, chợt như có một luồng điện chạy dọc sống lưng. Nó không khiến cho tôi rùng mình, nhưng lại khiến tôi lờ mờ nghĩ ra một khung cảnh hoàn toàn khác. Đôi mắt tàn nhẫn sâu thẳm, khuôn mặt lạnh lùng gây sợ một cách dị thường trên mặt của nó khiến tôi không sao mà quên được. Gần như là thành một sự ám ảnh trong tâm hồn. Có điều gì đó cứ lấn cấn trong lòng của tôi mãi chẳng thể giải thích. Nhìn vào bên trong gian giữa nơi đặt chiếc áo quan, thằng Bằng vẫn đứng đó, đầu chít khăn xô, tay chống gậy, đầu cuối cùng nhìn xuống dưới chân, để vài lầu lầu lại run lên như là đang khóc. Nhưng bất chợt bất giác tôi ngước mắt trông lên, dùng mình ớn lạnh cả người. Là bởi trên căn gác xếp điêu linh là mờ khói hương nghi ngút, loáng thoáng xuất hiện một bóng người. Người đàn ông gầy gò, khuôn mặt xanh xao vàng vọt, khoác trên người bộ quần áo non chỉnh tề nhưng không xóa đi được vẻ u uẩn điêu linh. Và mới chỉ thoáng qua thôi, tôi đã nhận ra ngay đó chẳng phải ai xa lạ, mà đó chính là ông Lam. Tôi bần thần tưởng như hồn muốn lìa khỏi xác sang thế giới bên kia để thấy chân cho ông cụ. Nhưng chợt tôi khựng lại, bởi tôi nhận ra được ánh mắt của ông Lam không phải hướng về tôi, mà đôi mắt ấy lại đang nhìn về thằng con trai độc nhất, đầu chít khăn tay, tay chân run rẩy chống gậy. Tôi lầy bầy đứng lên, toan chỉ tay gọi một thanh niên bên cạnh, hỏi xem người đó có trông thấy giống mình hay không, thì bất ngờ người chấp sự lên tiếng: "Đã đến giờ làm lễ, mời công các bà họ hàng gần xa, bà con lối phố cùng chuẩn bị đứng dậy làm lễ đưa ma." Thấy tôi còn đang đờ đẫn, mấy người thanh niên đứng gần vỗ vai kéo tôi đứng lên. Đàn ông chấp sự bắt đầu hắng giọng lấy hơi, cầm từ điếu văn run rẩy đọc đúng thủ tục của một đám ma. Dứt điếu văn có đủ thời gian cảm ơn cho các ban bệ họ hàng quyến thuộc, ông chấp sự lúc này mới bắt đầu bảo: "Di quan." Phường bắt âm nổi nhạc, tiếng kèn tiếng trống bắt đầu réo rắt vang lên. Mấy người láng giềng thân thuộc lẫn cả thằng Bằng cũng như nghe được hiệu lệnh bắt đầu hòa cùng tiếng nhạc đưa ma, nỉ non cất lên tiếng khóc. Tám người đàn ông to khỏe được lựa chọn từ trước xuống vào khiên cốt quan tài chuẩn bị đưa ra linh xa để chuyển đến nơi an nghỉ cuối cùng dành cho người chết. Nhưng tám thanh niên nay nấy đều cao lớn, nhưng mà làm thế nào cũng không thể khiêng được cái áo quan tưởng chừng rất nhẹ lên vai. Người ta cứ kê cái hòm lên vai rồi lại đặt xuống ngay, như thể có một thế lực vô hình nào đó ấn xuống. Có lúc còn có thêm 3-4 người nữa cũng ra sức thì cái quan tài lại oằn lại, kêu lên răng rắc như đã sắp gãy. Mấy người hàng xóm và cả thằng Bằng trong thế cảnh đó đều kinh hoàng chết sững. Có mấy kẻ yếu bóng vía đứng nép sát cạnh lại cạnh nhau, miệng lầm bầm tụng kinh nhưng mặt mũi xanh mét như đít nhái. Vài người cứng dạng hơn thì bắt đầu xì xầm bàn tán. Một vài người hàng xóm đứng ở cạnh tôi thì thầm bảo nhỏ với nhau như là sợ người trong quan nghe được. Hình như là ông Lam ông chưa muốn ra khỏi nhà sao đây? Tôi nghe được mặt mũi cũng tái nhợt cả đi. Chẳng lẽ quả thật ông Lam chết đau chết đớn, lại phạm đúng giờ linh, cho nên vong hồn không siêu thoát, còn mãi vương vấn ở trần gian. Nhưng giữa lúc ấy, cái quan tài đột nhiên nhẹ bẫng, mảnh ván đã đáy hòm đột nhiên bung ra, xác của ông Lam thình hình rơi bịch xuống sàn nhà. Tăng trưởng nín bật, lúc này có người ta rú ầm nhau lên kéo nhau chạy đi tán loạn. Chuyện người chết còn lưu luyến dương gian khiến quan tài đột nhiên nặng trĩu ở thôn quê đã xảy ra khá nhiều. Mọi người không còn quá lạ lẫm. Khoa học cũng đã từng chứng minh khi mà người chết, các chất khí sinh ra trong cơ thể khiến cho cơ thể trương lên và các loài vi sinh vật hoạt động mạnh làm cho người chết nặng hơn bình thường một chút. Thế nhưng bao đời là có chuyện quan tài bị bung đáy làm cho xác rơi bụp xuống sàn như vậy đâu. Sự việc kỳ quái diễn ra trong lúc tẩm liệm khi thi người đã rơi xuống đất, há hốc miệng cười lên khanh khách vẫn còn trưng nguôi trong tâm trí mọi người, thì biến cố hãi hùng lại xảy ra. Dân làng cho rằng đó là điểm báo kinh hoàng của một thảm kịch rùng rợn nào đó. Họ chạy đi tán loạn, chỉ còn lại thằng Bằng, ông chấp sự, tôi và vài người hàng xóm thân quen đã còn ở lại. Không phải họ không sợ mà là vì kinh hãi quá cho nên chết chân một chỗ, chẳng thể nào có thể nhúc nhích. Cái xác của ông Lam đã được tẩm liệm một cách cẩn thận, đã cho mặc quần áo đàng hoàng, một lần nữa lại há hốc mồm nhả hết ba đồng bạc và nắm gạo nếp đã vo ra ngoài. Đôi mắt của người chết đã nắm chặt lại với nhau, lúc này đây lại trừng trừng mở lớn. Một cánh tay của ông được quấn chặt trong nếp vải xô, không hiểu vì sao lại bật ra ngoài. Chờ một ngón tay thẳng về chỗ thằng Bằng đang hãi hùng kinh sợ. Đầu lúc ấy thì lúc mọi người còn đang hoảng loạn thất kinh, lúc xác chết còn đang nằm cứng đờ giữa nền nhà, thì từ phía cổng bốn năm áo xanh đã sộc vào rồi kêu lớn: "Anh Nguyễn Văn Bằng, anh đã bị bắt, mang theo chúng tôi về trụ sở để lấy lời khai." Cả tăng trưởng nhốn nháo bỗng dưng im bặt, bao nhiêu ánh mắt hãi hùng chẳng hẹn mà cùng đổ dồn về phía đứa con vừa kinh hãi và ngồi bệt xuống nền nhà. Chỉ có tôi nhận ra, lúc công an xuất hiện đọc lệnh bắt người cũng là lúc mà đôi mắt của ông Lam từ từ nhắm lại. Chuyện chẳng có thể nào ngờ được cả. Bằng đã ra tay giết bố của mình. Đã từ lâu Bằng về thế nguyên học, nó đã sa đà vào những cuộc ăn chơi chắc táng, bị bạn bè xấu rủ dê lôi vào con đường cờ bạc đỏ đen lô đề sóc đĩa, cá độ bóng banh, không vụ nào là không có mặt của nó. Ban đầu bọn nhà cái vì muốn giữ chân của nó cho nên vẫn để cho nó ăn những vụ cỏ con. Rồi dần dà khi mà Bằng đã lún sâu vào, thì lúc đám nhà cái bắt đầu mở cửa ăn tiền của nó. Cái máu đỏ đen thắng thì chẳng nói làm gì, nhưng cứ hãy cứ thua thì lại càng ham gỡ, càng không thể rút chân ra được. Bằng nói dối ông Lam xin học phí rồi nướng cả vào mấy vụ cá độ bóng bánh, lô đề, không có tiền trả nó lại đi vay. Lãi mẹ đã lãi con. Chẳng bao lâu sau thì thằng Bằng đã bị bọn chủ nợ đến tận nhà để đòi tiền. Cùng đường mặt lộ, nó túng quẫn gọi điện về thú thực với ông Lam và bị ông chửi cho như té nước. Thằng Bằng biết bố nó đã buôn bán đã lâu, tiền lãi tiền vốn không phải là ít, mà khu làng Đình lại nổi tiếng buôn lậu nên nó toan bảo bố nó cắm bìa đỏ lấy tiền để cho nó đi buôn bên tàu. Phần vì để trả nợ, phần cũng để nó tránh bị bọn xã hội đen truy đuổi. Thế nhưng mà ông Lam không đồng ý, trái lại ông còn bảo: "Ta nuôi mày đến gần này tuổi, mày đã báo hiếu được những gì, mày đừng có dứt nợ về cho tao. Mày làm thì mày tự chịu cho đáng đời, mày chết đi cho tao nhẹ nợ." Không ngờ được ông Lam sẽ từ chối một cách phũ phàng như vậy, vừa uất ức vừa cay đắng. Sau đêm hôm ấy, thằng Bằng phóng xe về quê, định bụng xuống nước thêm lần nữa, quỳ gối van xin ông Lam mở cho nó một con đường sống. Tờ mở sáng đến nơi, cả làng đều đang ngủ say không một ai hay biết. Thằng Bằng mở khóa đi vào, gọi bố dậy mếu máo trình bày hoàn cảnh của mình. Thế nhưng mà ông Lam vẫn nhất quyết khước từ, ông nhắc lại điệp khúc cũ: "Ta chỉ có mình mày là con, cho ăn học đàng hoàng, nuôi dạy mất bao công sức. Mày không báo hiếu được cho bố, cho vong linh của mẹ mày dưới suối vàng đã đành, nên còn mang nợ về cho tao. Mày làm mày phải chịu, để tao nuôi mày đến năm 18 tuổi là hết trách nhiệm. Tốt nhất mày đi làm thuê làm mướn ở đâu đó trả nợ, kệ mẹ mày." Trong phút uất hận, Bằng như con thú dữ, nó lao lên túm lấy cổ áo của ông Lam rồi nghiến răng. Tôi chỉ có một mình ông là bố, ông cũng chỉ có mình tôi là con. Căn nhà này nếu ông chết đi là của tôi, tại sao ông phải ép tôi vào bước đường cùng như vậy? Ông Lam lúc này trợn mắt nhìn đứa con bất hiếu. Sức của ông đã mòn không đủ chống lại một thằng thanh niên, nhưng ông nhổ tuyệt bãi nước bọt lên mặt của nó rồi đau đớn bảo: Ta có chết cũng tử thiện cái nhà này, chứ không để nó lọt vào tay cái thằng phá ra chi tử như mày. Thế thì ông chết bãi ông đi. Lời chưa dứt, thằng Bằng túm cổ áo của bố, thằng tay đẩy mạnh ra cái lan can gác xếp. Thật lòng thì lúc ấy nó cũng chỉ nói vậy thôi, chứ không có chủ ý giết người. Ai ngờ cái lan can lâu ngày không được sửa sang, mới mòn đã đục rỗng mất hàng con sơn, nên lưng của ông Lam vừa húc phải, lập tức cả đoạn lan can đã rời ra. Cả người của ông Lam cứ như vậy rơi xuống đất, đầu cũng đập mạnh xuống nền nhà, máu lênh láng chảy ra tứ phía. Bằng khi đó mới thấy sợ, nó cuống cuồng lao xuống, toàn đưa ông Lam đi bệnh viện. Nhưng khi xuống đến cầu thang, nó thấy bố mình đang trợn mắt nhìn nó, miệng ông vẫn còn lẩm bẩm: Thằng bất hiếu, rồi mày sẽ rũ tù. Nghe thấy như vậy, cho lương tâm ít ỏi còn lại trong Bằng bay biến. Đã liều ba bảy cũng liều, lành làm gáo, sứt thì bỏ mẹ nó đi. Bây giờ đưa ông già vào bệnh viện, nhớ chẳng may ông Lam được cứu sống thì kiểu gì cũng đi tù. Nghĩ vậy, thằng Bằng trợn mắt nhìn bố của mình thoi thóp dưới nền nhà, toàn thân bất động, chỉ có đôi mắt là vẫn còn trợn lên như để nhả hết sự oán trách vào mặt của nó. Còn Bằng mất một lúc lấy lại tinh thần rồi bắt đầu dọn dẹp những dấu vết mà nó để lại ở hiện trường. Cái xe máy của mình nó dắt gọn vào trong góc khuất trong sân để tránh sự chú ý của hàng xóm, trước khi ngồi thu mình vào góc chờ đến sáng hẳn và chắc chắn ông Lam đã chết. Hóa ra ngay từ đầu thằng Bằng đã muốn lôi tôi về đây để làm nhân chứng, giúp nó củng cố lại những bằng chứng ngoại phạm. Cũng chẳng hề có ma quỷ nào hiện về với nó cả. Tất cả chỉ là đảm bảo tôi sẽ không nghi ngờ về việc bố nó chết vì một nguyên nhân đặc biệt. Nó bịa ra câu chuyện mẹ nó hiện hồn vì báo mộng và một bóng ma vu vơ nào đó ở trong phòng, lại cam đoan với tôi rằng ông Lam rất có thể bị người ta hãm hại. Chỉ có hồn ma là hiện về với tôi, bóng ma buồn bã của bà Loan, tiếng đồng kéo kẹt ở cái giường sắt trên các xếp và tiếng móng tay cào ở nắp quan tài. Tất cả những điều đó như để đánh động cho tôi, nhắc nhở tôi cái chết của ông Lam còn nhiều uẩn khúc. Tôi cũng lờ mờ nhận ra rằng cái khoảnh khắc khi tôi chạm tay vào lan can gác xếp cũng là khi ảo giác mà vong linh của ông Lam muốn truyền tải lại cho tôi. Ảo giác hiện về trong chớp mắt, hiện lên khuôn mặt tàn nhẫn bất lương của Bằng. Cũng chính là những ký ức cuối cùng mà vong hồn của ông Lam vẫn còn giữ lại để buộc tội đứa con bất hiếu, để nhắc nhở cho tôi biết chân tướng của sự việc. Nhưng điều dại dột của Bằng là đã kể lại cho công an nghe về mối nghi ngờ của nó đối với cái chết của ông Lam. Khéo quá lại hóa vụng. Đồng chí công an nghe nhưng không bỏ đó, bởi khả năng quan sát đã để ý trong câu chuyện của Bằng có nhiều điểm dị thường. Ban đầu cũng có người cho rằng ông Lam có qua lại với các anh chị trong làng đình. Khu vực sát biên tuy nhộn nhịp nhưng thật ra bất ổn. Việc giang hồ thanh toán lẫn nhau không phải là chuyện hiếm. Vì vậy họ âm thầm điều tra các mối quan hệ làm ăn của ông Lam. Nhưng mà cuối cùng thì người ta lại nhìn thấy ông chỉ là một chủ hiệu buôn nhỏ ở ngoài chợ, không hề có mối liên quan qua lại với đám anh chị trong vùng. Cũng lại càng không có tiền án hay là tiền sự. Mũi nhọn điều tra suýt nữa bị rối vì việc Bằng làm đảo lộn lời khai, lợi dụng tình hình bất ổn của địa phương đánh lừa điều tra viên. Nhưng mà cơ quan công an có phương pháp của mình. Họ liên hệ với các đơn vị trinh sát ở Thái Nguyên, đều biết hành tung và hoạt động của Bằng rất có nhiều điểm đáng ngờ. Tuy không có tiền án tiền sự, nhưng lại là một tay cờ bạc có thâm niên, dính dáng đến đủ các thể loại lô đề bóng banh. Sự nghi ngờ của cơ quan chức năng càng trở nên sáng tỏ khi họ trích xuất máy quay an ninh và nhận thấy thời điểm thằng Bằng xuất phát từ nhà trọ không phải sáng hôm sau mà là từ đêm hôm trước, đủ thời gian để nó gian tay với ông Lam ngụy tạo hiện trường giả. Mệt mỏi vì gặp người chủ trọ tốt bụng, tôi buồn rầu trả chìa khóa cho ông. Ông hình như cũng nhận ra được sự mệt mỏi của tôi nhưng vẫn cố vứt phát: Chuyện xong rồi thì cậu có ở lại đi chợ cửa khẩu nữa không? Tôi gượng cười lắc đầu, hẹn ông một lần nào đó sẽ quay trở lại đây, vì tôi đang bận nghĩ đến những sự kỳ bí trong cuộc đời mà có lẽ tôi không bao giờ giải thích được. Tôi chỉ biết được rằng từ đó về sau tôi không bao giờ còn trông thấy vong hồn của ông bà Lam nữa.